Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, chương 62, ra mắt. Cao Kiện hiện tại không nhiệm vụ, không có thể mở cục giám sát đặc biệt xe. Có điều cục giám sát đặc biệt cách đệ nhất bệnh viện cũng không xa. Đón xe tới cũng chính là cái giá khởi điểm phí. Xuống xe thẳng đến tâm nội khoa. 5 phút sau, Cao Kiện liền nhìn thấy trên giường bệnh Cao Thành Tùng. Mẹ, cha ta thế nào rồi? Cao Kiện hỏi, nhi tử ngươi có thể coi là đến rồi. Vừa có thể hù chết, nhờ có Tiểu Nhạc cô nương lái xe cho ngươi ba đưa tới. Nếu không ta một lão thái thái cũng không biết làm sao bây giờ. Lưu Tố Dung lôi kéo Cao Kiện tay, có chút nghĩ mà sợ nói rằng, nghiêm trọng sao? Bác sĩ nói đưa tới đúng lúc, hiện tại không có việc lớn gì. Lưu Tố Dung vừa dứt lời, ngoài cửa đi vào một xem ra 24-25 tuổi nữ nhân. Gọi Nhạc Như Thương, chính là Lưu Tố Dung trong miệng Tiểu Nhạc không sai rồi. Nàng ăn mặc một thân màu đen, mặc đồ chức nghiệp, tóc, quần áo, váy, tất chân, giày cao gót đều đen đến cùng. Nàng lúc xuất hiện vẻ mặt rất lạnh, làm cho người ta cảm giác thật giống trời sinh thì sẽ không cười. Nhưng không thể phủ nhận, đây là một nữ nhân rất đẹp. Nhạc Như Thương có tiếp cận 170cm thân cao, mang giày cao gót cùng Cao Kiện thân cao không phân cao thấp. Nàng vóc người hơi gầy, da rẻ trắng nõn, cảm giác rất khô luyện. Cao Kiện không biết nàng là làm cái gì, nhưng vừa nhìn chính là sự nghiệp hình nữ nhân. A Di, nằm viện sự tình giúp ngài làm tốt. Bác sĩ nói không có quá đáng lo, ngài cũng không cần phải gấp. Trước tiên nằm viện quan sát 2 ngày. Đây là điện thoại của ta. Ngài nếu như gặp phải phiền toái gì, có thể bất cứ lúc nào tìm ta. Nhạc Như Thương đưa cho một tấm danh thiếp cho Lưu Tố Dung. Dư quang ở Cao Kiện trên người nhìn lướt qua, không có làm ra cái gì biểu thị. Tiểu Nhạc cảm tạ ngươi a, nếu không là ngươi, ta một lão thái thái cũng không biết sao làm. Lưu Tố Dung lôi kéo Nhạc Như Thương tay nói rằng, này đều là việc nhỏ. Nhạc Như Thương mới vừa nói rằng điện thoại này liền vang lên. Nàng áy náy đối với Lưu Tố Dung gật gù, sau đó đến hành lang tiếp nổi lên điện thoại. Này, là ta. Cái gì? Đem cửa chặn lại. Được được, ta này liền trở về. Nhạc Như Thương tuy rằng ở ngoài cửa gọi điện thoại, nhưng không có cố ý kín. Nàng cũng là bị trong phòng người nghe thấy. Nhạc Như Thương vào nhà thời sắc mặt khó coi. Đối với Lưu Tố Dung nói, A Di, công ty có chút việc, ta đến đi về trước. Tiểu Nhạc a, có phải là gặp phải phiền phức? Nhường con trai của ta theo qua, nhìn có thể hay không giúp đỡ được việc. Lưu Tố Dung lôi một hồi Cao Kiện nói rằng, không có chuyện gì, không cần. Nhạc Như Thương khoát tay nói. Lưu Tố Dung nghe Nhạc Như Thương một nói từ chối có chút tiếc nuối. Có điều cũng không tiếp tục truy hỏi. Mẹ, tiền nằm bệnh viện là ai nắm? Cao Kiện hỏi một câu. Cao Kiện nói chuyện, Lưu Tố Dung đột nhiên nhớ tới đây gốc. À đúng đúng đúng, Tiểu Nhạc ngươi chờ một chút, ta đi ngân hàng cho ngươi lấy tiền. A Di, công ty ta có việc gấp, tiền sau khi cho ta chuyển khoản đi. Ta thật trước tiên cần phải đi rồi. Nhạc Như Thương nói xong đối với Lưu Tố Dung cùng Cao Kiện gật đầu một cái, sau đó vội vàng rời đi. Nhi tử nhanh cảm tạ nhân ra. Cảm tạ a, ngoặc kép, nhìn theo Nhạc Như Thương rời đi. Cao Kiện không thể chờ đợi được nữa hỏi. Mẹ, các người nhị lão lại đây làm sao cũng không nói với ta một tiếng. Còn có, ba là xảy ra chuyện gì? So với Nhạc Như Thương, cha bên này mới phải trọng điểm. Này nha, này không phải cha ngươi một lão đồng sự cần phải nhường ta nhị lão lại đây. Một là rất thời gian dài không thấy muốn xin mời ta ăn cơm. Hai là nữ nhi của hắn tốt nghiệp đại học cũng không có đối tượng. Nghe nói ngươi đến cục giám sát đặc biệt đi làm không sai. nhường hai ta hỗ trợ dắt giật dây. Đáp Bắc Cầu, Cao Kiện vừa nghe suýt chút nữa khí vui vẻ. Không ngờ như thế nhị lão lén lén lút lút lại đây cho mình ra mắt đến rồi. Này không, cha người ở lão Lý nhà uống hai ly. Đi ra đi vài bước cao huyết áp liền phạm vào. Ta nói không cho hắn uống, không cho hắn uống. Chính là không nghe. Ta, ân khụ khụ. Cao Thành Tùng ho khan một tiếng. Đánh gãy bạn già học lại mấy kiểu trần thuật. Ai lão già ngươi tỉnh ngủ a? Lưu Tố Dung như thế 2-3 mét khoảng cách còn bày ra một chạy chậm tư thế nắm chặt Cao Thành Tùng tay. Cao Kiện cảm thấy lão thái thái quả thực chính là ở vung thức ăn cho chó. Ngươi liên tiếp nói đâu đâu, ta có thể không tỉnh sao? Cao Thành Tùng bày ra một nghiêm túc mặt, sau đó chuyển hướng Cao Kiện nói rằng, đến rồi a, đến rồi, ngài không có sao chứ? Cao Kiện cũng đi tới, này nha, chuyện gì a? Chính là mơ hồ một hồi, nghỉ sẽ là tốt rồi. Lão thái bà ngạc nhiên, Cao Thành Tùng nói là nói như vậy, nhưng xem Lưu Tố Dung ánh mắt nhưng là nhu hòa, liền mở miệng ngữ khí trợ từ đều giống như đúc. Hiển nhiên, vị này vung thức ăn cho chó công lực còn ở bạn già bên trên. Lão Lý chuyện đó vốn là muốn gạt ngươi trước tiên đi xem. Ta này nhìn lên đi, cảm thấy cô nương người nhà vẫn được, có thể lo việc nhà. Cũng chịu khó, liền tính toán trước tiên giúp người định ra đến. Cao Kiện có chút mộng bức. Vậy thì định ra đến rồi. Cao Kiện còn chưa kịp phản bác đây. Lưu Tố Dung nhưng là vỗ một cái lão đầu nhi cánh tay nói rằng. Hành cái gì được đó? Ta xem tiểu nha đầu kia tướng mạo một điểm cũng không xứng với ta nhi tử. Ngươi còn liên tiếp cùng lão Lý uống. Nói. Có phải là liền nhìn tới nhân gia này điểm rượu? Không phải, ta có thể bởi vì này điểm rượu đem ta nhi tử bán. Cao Thành Tùng không vui, ở cái kia phẫn nộ, ngươi nhìn thấy rượu so với ai khác đều thân, ngươi cái lão thái bà, ngươi ở nhi tử trước mặt nói thế nào ta đây? Ngươi gọi ai lão thái bà đây? Ngoặc kép, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, Cao Thành Tùng rắc miệng. Nửa ngày không nói ra nói, vẫn là Cao Kiện đúng lúc giải vây nói, mẹ nói rất đúng, nhan sắc giá trị không được sinh con cũng khó coi, không thể tìm, lão đầu nhi cũng biết lúc này bảo mệnh quan trọng, đầu điểm cùng chim gõ kiến giống như, đúng, đúng, không thể tìm, không thể tìm, lão thái thái một tay chống nạnh, bày ra tư thái thắng lợi. Cao Thành Tùng nhường Cao Kiện cho mình rót cốc nước, uống nước công phu cảm giác vừa nãy, lão thái bà, đợt này qua. Liền lại mở miệng nói tới Cao Kiện tìm đối tượng sự tình. Hải Nhi hắn mẹ, lão Lý nhà không được thì thôi, lão Vương nhà cũng là con gái. Không biết nơi không nơi đối tượng đây, nếu không ngày mai cái ta đi bái phỏng một hồi. Lão Vương, cái nào lão Vương? Vương Đức Quý, hắn ăn, Lưu Tố Dung hồi ức một hồi, sau đó có bắt đầu lắc đầu. Không được, hắn cái kia con gái ta đã thấy, còn không bằng lão Lý nhà đây. Lưu Đào đây, ngươi có phải là uống choáng váng? Nhà hắn con gái đều sắp 30. Cao Thành Tùng nhất thời cảm giác mặt già đỏ ửng. Không phải, ngươi này không được vậy không được. Đến cùng ra sao hành? Cao Thành Tùng làm bộ nghiêm khắc nói, ra sao? Lưu Tố Dung suy nghĩ vài giây, sau đó đắc ý nói, như tiểu nhạc như vậy là được. Nhìn cái kia tiểu dáng dấp, tiểu nhạc, đưa ngươi đến cái kia. Lưu Tố Dung ra bên ngoài chỉ tay, hồ đồ, nhân ra tiểu nhạc như vậy, có thể coi trọng ta nhi tử sao? Lại nói nàng cũng không giống ở nhà làm qua việc nhà người. Cao Thành Tùng lắc lắc đầu nói rằng, a liền ngươi như làm qua việc nhà ngươi, ngươi nhìn nhìn ngươi đều đem tháng ngày qua thành ra sao? Lão thái thái không vui, chúng ta cái này gọi là so với bên trên thì không đủ so với dưới. Cao Thành Tùng nhìn thấy Lưu Tố Dung ánh mắt, không cảm thấy rụt cổ một cái, sau đó mới đem hai chữ cuối cùng phun ra. Có thưa, Cao Thành Tùng, ngươi có phải là muốn lật trời? Lão thái thái cọ một hồi đứng lên, ngươi còn hội học thuật tranh luận. Ta, ha ha ha, a, sao có thể chứ? Cao Thành Tùng mặt già đỏ ửng nói, vậy ta hỏi ngươi, ta nhi tử cùng Tiểu Nhạc có thích hợp hay không? Lưu Tố Dung gia tăng âm lượng nói rằng, thích hợp, quá thích hợp, cái kia cái gì, nhi tử a, mới vừa ta nghe ý kia Tiểu Nhạc công ty thật giống xảy ra chút tình hình. Ngươi một trẻ danh to xác, qua xem một chút, có thể giúp đỡ liền giúp đỡ, không thể giúp một tay lại trở về, ngược lại ngươi cũng không có chuyện gì. Cao Thành Tùng quả đoán đem Cao Kiện cho đẩy lên tiền. Cao Kiện mặt tối sầm lại, ngài cũng quá không nguyên tắc chứ. Cao Kiện đương nhiên không muốn đi a, nhưng hắn mới vừa muốn phản bác, liền nhìn thấy chính mình mẹ rất có lực uy hiếp ánh mắt. Nhất thời thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một chữ. Ô, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.